Tạo hóa chi môn, chương 11, nghe ta là được, gocchuyenaudio.com. Hiện tại học viện đang tuyển chọn học sinh, chúng ta có cơ hội chạy ra Thương Tần Quốc chậm một chút nữa, phòng trường học viện thì sẽ biết ta giết Hà Nguyên Khôi cùng Ung Lệ Mạn. Kỷ Lạc Phi dùng thanh âm nhỏ đến chỉ có Ninh Thành có thể nghe được, ở bên tai Ninh Thành nhỏ giọng vội vàng nói. Giết Hà Nguyên Khôi cùng Ung Lệ Mạn, Ninh Thành trong lòng cả kinh thế nhưng nghĩ đến hai cái danh tự này trong nháy mắt liền hiểu được. Hắn không biết Kỷ Lạc Phi giết hai người kia có đúng hay không còn có nguyên nhân khác, nhưng hắn khẳng định Kỷ Lạc Phi giết hai người kia cùng hắn có quan hệ. Hắn đi tới Thương Tần Quốc thời điểm, lần đầu tiên đi dạo phố thiếu chút nữa chết ở trong tay Hà Nguyên Khôi. Kỷ Lạc Phi giết Hà Nguyên Khôi tuyệt đối có ý tứ giúp hắn báo thù ở bên trong. Về phần Ung Lệ Mạn, Ninh Thành tuy rằng không biết lại biết cái họ này xác định vững chắc cùng Thương Tần Quốc Hoàng thất có liên quan. Không chỉ nói cùng Thương Tần Quốc Hoàng thất có dây dưa, coi như là Kỷ Lạc Phi giết Hà Nguyên Khôi chuyện này truyền đi, nàng cũng là đường chết một cái. Kỷ Lạc Phi biết rõ bị bắt được là một cái chữ chết, lại vẫn tìm hắn, hiển nhiên là sợ chính cô ta đi sau đó Thương Tần Quốc cùng các gia tướng lửa giận phát tiết đến trên người của hắn. Cảm ơn nàng, Lạc Phi. Ninh Thành hiểu rõ điểm ấy sau đó, lập tức nắm chặt cánh tay Kỷ Lạc Phi cảm kích nói. Hắn chưa nói tới thích Kỷ Lạc Phi giúp hắn giết Hà Nguyên Khôi, còn liều chết trở về nhắc nhở hắn chạy trốn, chỉ là phần ân tình này, Ninh Thành đều vô cùng cảm kích. Hắn cũng không nói gì cảm tạ nguyên nhân, hắn tin tưởng Kỷ Lạc Phi sẽ hiểu ý tứ của hắn. Kỷ Lạc Phi trước nắm Ninh Thành cánh tay cũng không có cảm giác gì, coi như là nàng âm thầm sau lưng Ninh Thành về nhà, cũng không có cảm giác nào. Ninh Thành ở trên lưng của nàng chết mà sống lại, đối với nàng mà nói cũng không ngạc nhiên. Vô luận Ninh Thành sống hay chết, nàng sẽ đem Ninh Thành từ cửa lao ngục mang đi. Đối với nàng mà nói, đây chỉ là báo ân, báo không phải có lòng với Ninh Thành, mà là có lòng với Ninh gia. Trước nàng đem Ninh Thành đưa đến tu luyện tháp cũng chỉ là báo ân một bộ phận, dù cho gần rời đi Thương Tần Quốc, nàng đối với Ninh Thành chỉ là lo lắng, cũng không có khác tình cảm ở trong đó. Thế nhưng hiện tại Ninh Thành nói ra năm chữ này từ tâm can phế phủ, làm cho Kỷ Lạc Phi trong lòng khẽ run lên, nàng thắm thiết cảm thấy Ninh Thành rất cảm kích. Ninh Thành thay đổi, Ninh Thành trước đây coi như là nàng đem mạng cho hắn, hắn cũng chẳng qua là cảm thấy đây tuyệt đối nói không nên lời như vậy năm chữ, mà bây giờ Ninh Thành đã hoàn toàn lật đổ hình tượng Ninh Thành vốn có trong lòng nàng. Lúc này bị Ninh Thành nắm tay, nàng thậm chí cảm thấy khuôn mặt có chút nóng lên. Kỷ Lạc Phi trong lòng còn đang phát run, Ninh Thành so với nàng tỉnh táo hơn, trái lại lôi kéo Kỷ Lạc Phi cánh tay nói, không cần khẩn trương, theo ta, nghe ta là được. Nhìn Ninh Thành như không có chuyện gì xảy ra hướng đoàn người bên ngoài di động, Kỷ Lạc Phi vành mắt đỏ lên, cực kỳ nghe lời đi theo Ninh Thành phía sau. Không cần khẩn trương, theo ta đến, nghe ta là được. Một câu thật đơn giản nói, lại làm cho Kỷ Lạc Phi cảm nhận được một loại dựa vào. Nàng tu vi rõ ràng cao hơn Ninh Thành, thế nhưng nàng lại có thể cảm giác được Ninh Thành đang bảo hộ nào. Ninh gia bị diệt thời điểm, nàng còn nhỏ, được Ninh gia thu dưỡng, nói dễ nghe một chút là Ninh gia cố nhân sau. gocchuyenaudio.com, đó, nói khó nghe điểm chính là không có một người bất luận cái gì địa vị con dâu nuôi từ bé, cái đó và người hầu đều không có gì khác nhau. Ninh gia gia mặc dù không có nhìn bên ngoài nàng, thế nhưng Ninh gia người còn lại nhưng không có đem nàng trở thành cái gì Ninh gia con dâu, tối đa chẳng qua là khi một cái người hầu nhỏ mà thôi. Coi như là Ninh Thành, cũng chỉ là xem nàng trở thành một cái nữ tỳ, hầu như ngay cả nữ tỳ cũng không bằng. Mỗi lần Ninh Thành thấy nàng thời điểm, đều là gương mặt chán ghét. Ninh Hoàng Sương làm Ninh gia gia chủ, không có khả năng thời thời khắc khắc có thể chiếu cố đến Kỷ Lạc Phi. Từ nàng ghi việc lúc hết thảy đều là dựa vào chính mình, không có bất kỳ người nào có thể dựa vào. Thậm chí có thời điểm cơm cũng không có ăn, còn phải ở Ninh phủ nghe khác người hầu phân phó. Thẳng đến nàng lớn một chút, được Ninh gia gia đưa đến Thương Tần Nhị Tinh học viện, cái này mới chậm rãi cải biến cuộc sống. Ninh Thành rõ ràng so với nàng còn nhỏ một tuổi, thế nhưng Ninh Thành đơn giản một câu nói, sẽ để cho nàng cảm giác được Ninh Thành lúc này cao to không gì sánh được, đã là nàng dựa vào. Chỉ có chưa hề qua có dựa vào người, mới hiểu được câu nói này chân quý. Ninh Thành hình tượng, dường như vào giờ khắc này liền từ tim của nàng đảo ngược. Ninh Thành đương nhiên không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn mặc dù biết Kỷ Lạc Phi ở Thương Tần học viện so với hắn quen thuộc thế nhưng hắn biết rõ, bàn về đào sinh bản lĩnh cùng một chút thời khắc nguy cấp xử lý chuyện năng lực Kỷ Lạc Phi xa xa không bằng hắn. Kỷ Lạc Phi theo Ninh Thành ở trong đám người hỗn loạn đã đến sát biên giới, thấy Ninh Thành chui vào một loạt đại thụ giữa, Kỷ Lạc Phi lập tức cho rằng Ninh Thành muốn từ đi thông đấu hoa trận cửa nhỏ đi ra ngoài. Nàng đang muốn nhắc nhở Ninh Thành, hôm nay là sao băng năm sao học viện chọn học sinh, loại này đi thông đấu hoa trận cửa nhỏ khẳng định đã bị đóng cửa ở, còn không bằng trực tiếp đi đại môn. Vừa lúc đó, một đội có 7-8 người hộ vệ vội vã nhỏ chạy đến, đột ngột xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt. Cái này một đội hộ vệ thấy Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi phương hướng tựa hồ là cửa nhỏ thời điểm, lập tức liền ngừng lại, thậm chí có tới được xu thế. Kỳ Lạc Phi trong lòng trầm xuống, nàng suy đoán chừng là chuyện của hắn đã bại lộ, lúc này mới có quân sĩ hộ vệ đến. Nàng quyết định cho dù chết cũng muốn làm cho Ninh Thành chạy trốn. Không đợi Kỳ Lạc Phi nói chuyện, Ninh Thành bỗng nhiên lần thứ hai thấp giọng nói, học viện phó viện trưởng tên gì? Ung Trường Diễm, Kỳ Lạc Phi theo bản năng hồi đáp. Ninh Thành bỗng nhiên thoáng lên giọng nói, hết lần này tới lần khác thiêu đến ta chạy chân, ai con trách chúng ta cách lôi đài quá gần, thực sự là đáng tiếc. Ninh Thành nói đến đáng tiếc sau đó, trái lại lộ ra vẻ mặt vui mừng, đồng thời tăng nhanh tốc độ chạy hướng một đội kia hộ vệ quân sĩ. Cái này một đội hộ vệ thấy Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi lại vào lúc này đi ra ngoài, đã dừng bước vốn bọn họ liền dự định đi qua hỏi Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi, lúc này thấy Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi trái lại hướng bọn họ bên này đã chạy tới, ngược lại đứng lại không hề động. Mấy vị quân sĩ huynh đệ chờ một chút, phía trước mấy người rõ ràng dừng lại, Ninh Thành vẫn là lớn tiếng kêu một câu. Ngươi có chuyện gì, cầm đầu hộ vệ trưởng là một người tụ khí 3 tầng tu. Gocchuyenaudio.com Sĩ, hắn thấy Ninh Thành gọi hắn chờ một chút trái lại quên mất trước còn muốn hỏi Ninh Thành muốn đi đâu. Ninh Thành lấy ra một quả đen kỳ tấm bảng gỗ kín đáo đưa cho hộ vệ này trường nói, thấy mấy vị đó là không thể tốt hơn, mấy vị quân sĩ huynh đệ thật đúng là giúp ta đại mang. Ta là mục lão đệ tử Ung viện trưởng muốn sư phụ ta phái cá nhân đi triệu tập một đội hộ vệ đi tu luyện cửa tháp hậu mệnh, sư phụ ta lại làm cho hai chúng ta đi qua. Nhưng bây giờ chính là sao băng học viện chọn đệ tử thời khắc mấu chốt đang khiêu chiến thi đấu giữa ta thực sự không muốn rời đi a, không nghĩ tới các ngươi vừa lúc tới rồi. Các ngươi nhanh chóng theo ta cùng đi tu luyện cửa tháp đi, chờ một chút ta cầm Ung viện trưởng thủ dụ cho các ngươi, thủ dụ đến lúc đó các ngươi trực tiếp giao cho Ung viện trưởng. Khó mà làm được, chúng ta là phải đi Tây Phong Môn cùng Nam Phong Môn, không có biện pháp giúp ngươi. Hộ vệ kia trường tra nhìn một chút trong tay tấm bảng gỗ, lập tức liền cắt đứt Ninh Thành nói, chính xác nói. Nói xong, lại đem tấm bảng gỗ kín đáo đưa cho Ninh Thành. Trên cái này tấm bảng gỗ liền có khắc tu luyện tháp 3 chữ, hắn lại nhìn ra cái này tấm bảng gỗ là hàng thật. Còn tấm bảng gỗ cho Ninh Thành sau đó, hộ vệ này trường càng mang theo vài tên quân sĩ lại tăng nhanh bước tiến, căn bản cũng không để ý tới động tác của Ninh Thành ở trên không trung. Ninh Thành cản theo sát ở phía sau lo lắng kêu lên, thế nhưng ta có viện trưởng chỉ thị tự tay viết a, tới chỗ nào không phải như nhau thi hành mệnh lệnh sao? Nếu không các ngươi đi trước tu luyện cửa tháp chờ. Trong miệng nói chuyện, Ninh Thành trong lòng thế nhưng thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ tên này nhận ra đây chỉ là tu luyện tháp quét dọn vệ sinh tấm bảng gỗ. Ngươi có thủ dụ, chúng ta cũng có thủ dụ. Nếu mà đều cùng các ngươi những thứ này học viện học sinh như nhau tàn mạn tùy ý thương tần quốc hộ vệ đội dứt khoát tùy tiện tìm vài người được. Ta xem ngươi nhanh chóng mình đi thôi, đừng nghĩ đang đùa giỡn láo cá. Đội trưởng này vừa đi, một bên khinh thường nói. Hắn rất khinh thường Ninh Thành người loại này đối với quân đội kỷ luật không có một chút khái niệm. Hai người đối thoại thời điểm, đi thông này phồn hoa chợ bán thức ăn cửa đã đến. Cùng Kỳ Lạc Phi dự liệu không sai, cái này cửa nhỏ cũng có hai gã hộ vệ bảo vệ cho, cũng không phải trước cái kia trung niên thủ vệ. Thấy hai gã thủ vệ giữ được cái này cửa nhỏ, Ninh Thành mang trên mặt một chút khó chịu nói, mở rộng cửa đi, ta muốn đi ra ngoài. Ninh Thành cùng trước người kia đội trưởng đối thoại thời điểm, cái này hai gã hộ vệ đã nghe thấy được, bọn họ thậm chí biết Ninh Thành muốn đi làm gì. Thấy Ninh Thành như vậy khó chịu biểu tình, hai gã hộ vệ biết Ninh Thành là muốn nhìn khiêu chiến thi đấu, bây giờ thua người ta đi, trong lòng có thể thoải mái mới đúng quái sự. Một tên trong đó hộ vệ đang muốn nói chuyện, Ninh Thành chợt sắc mặt đại hỉ đoạt ở phía trước cắt đứt cái này muốn nói chuyện hộ vệ, vị này quân sĩ huynh đệ, các ngươi không phải ở chỗ này thủ vệ sao? Thủ vệ hai người cùng một người đều là giống nhau, nếu không các ngươi một người ở tại chỗ này, một người khác giúp ta một chuyện, đi xem đi. Xin lỗi, chúng ta ở chỗ này thủ vệ có mệnh lệnh, không cách nào rời đi. Một gã khác hộ vệ rất là dứt khoát nói, Ninh Thành sắc mặt lần thứ hai âm trầm xuống, bất quá lần này đồng dạng chỉ là... Gocchuyenaudio.com, âm trầm chỉ chốc lát liền lại vẻ mặt ôn hòa nói, các ngươi ở chỗ này thủ vệ cái cửa này, khẳng định là không cho phép bất luận kẻ nào ra vào đi. Đúng, cái này nói chuyện hộ vệ trả lời ngược lại rất dứt khoát. Chúng ta đây muốn ngươi mở rộng cửa, các ngươi khẳng định cũng sẽ không mở, đúng không? nói thí dụ như vừa rồi ta gọi các ngươi lái qua cửa, không sai đi. Ninh Thành tiếp tục hỏi, cái biểu tình kia thật giống như hướng dẫn con cừu nhỏ đại hôi lang. Người này nói chuyện hộ vệ vừa mới muốn nói là, lại nhìn thấy Ninh Thành không có hảo ý dáng tươi cười, trong lòng nhất thời lột bột một chút. Người học sinh này nhất định là không muốn đi làm việc cho nên muốn đem trách nhiệm đẩy khi bọn hắn không muốn mở rộng cửa, lại có như vậy to gan lớn mật học sinh. Bất quá Thương Tần học viện học sinh lai lịch đều không bình thường, giống như này gan lớn học sinh, tên hộ vệ này ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Tốt, các ngươi làm rất đúng. Sư tỷ, chúng ta đi về trước đi. Nói xong Ninh Thành lôi kéo Kỳ Lạc Phi, làm bộ muốn trở về. Chờ một chút, ngươi đem lệnh bài cho ta xem. Hộ vệ này hiểu Ninh Thành âm hiểm sau đó, nhanh chóng gọi lại ngươi phải về đầu Ninh Thành. Hắn đây chỉ là một xuống đài giai mà thôi, hắn biết Ninh Thành có lệnh bài, vừa rồi này tên hộ vệ trường đã nhìn rồi. Ninh Thành thủ động cũng không nhúc nhích, lệnh bài dựa vào cái gì cho ngươi xem. Mới vừa nói cho ngươi mở cửa, ngươi không muốn mở cửa. Cái này là chức trách của ngươi, ta cũng không tới trách ngươi, ngươi dựa vào cái gì muốn xem ta lệnh bài. Nếu như gặp phải một cái làm lính liền nhìn một lần ta lệnh bài, vậy ta trực tiếp đeo quân lệnh bài ở ngực được rồi. Đi thôi, sư tỷ, cách chương.